Mỹ thực ra ở dị giới. Chương 781, 781, thao thiết 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt cường giả kia ngưng tụ, năm đạo xiềng xích chập chờn, phảng phất như cuốn lại với nhau, cơ bắp kích động, đối kích một quyền với nổi huyền vũ âm rầm rầm. Bộ Phương cảm thấy trong thân thể dường như có một sức mạnh vô tận, cường giả kia lại bị Bộ Phương dùng một cái nổi đập lui. Mọi người chung quanh đều hít vào một hơi, nhìn Bộ Phương như nhìn yêu quái. Người này là tồn tại kinh khủng đến từ đâu, lại có thể mạnh mẽ dùng thực lực bức đứt một đạo gông xiềng chí tôn, đối kháng với một vị thần thể cảnh đỉnh phong. Cả người Phì Kim đều rung động, hắn cảm thấy có mấy khó tin và tuyệt vọng. Không thể nào, giết hắn đi, nhất định phải giết hắn. Phì Kim gầm thét, bỗng nhiên, đôi mắt của hắn di chuyển, rơi xuống người tiểu nha đầu đứng xa xa. Thần sắc dữ tợn trên mặt nhất thời biến đổi, trở nên có chút kinh khủng. Thân hình của hắn xé rách không khí, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt tiểu nha đầu. Tiểu nha hoảng sợ nhìn Phì Kim, thân thể cao lớn của Phì Kim hoàn toàn che phủ lên thân thể của nàng. Bộ Phương liếc mắt nhìn thoáng qua phương hướng của tiểu nha, chân mày nhất thời nhíu lại, lạnh ý trong đáy mắt chợt lóe rồi biến mất. Hắn bước chân, thân hình ngay lập tức bắn ra, muốn ngăn cản Phì Kim động thủ với tiểu nha. Song, vị cường giả thần thể cảnh đỉnh phong Phì Kim mới tới đã sớm nổi giận. Hắn lại bị một con kiến hôi đè ép, chuyện này đã rất mất mặt. Nếu như còn để cho Bộ Phương thoát thân, vậy hắn thật sự nên đi chết. Cho nên, có một tiếng nổ xé trời, năm đạo gông xiềng chập chờn đồng thời rủ xuống. Vị cường giả thần thể cảnh đỉnh phong chắn trước mặt Bộ Phương, sắc mặt vô cùng âm trầm. Ngươi có lẽ đã dùng bí thuật để cao lực chiến đấu đúng không? Nếu đã như vậy, lần này, ngươi càng phải chết. Bí thuật có thể làm cho một vị cường giả thần thể cảnh bức đứt một đạo gông xiềng chí tôn chiến đấu với thần thể cảnh đỉnh phong, nhất định bất phàm, nói rõ lai lịch của Bộ Phương cũng không đơn giản. Nếu đã đắc tội với người như thế, nhất định phải hoàn toàn giết chết. Không thể lưu lại bất kỳ dấu vết, nếu không ngươi sẽ bị trả thù. Cút! Bộ Phương lạnh lùng nhìn vị cường giả này, thản nhiên nói. Khóe miệng của cường giả kia mạnh mẽ co giật, một quyền đánh ra. Bộ Phương cau mày, hoàng kim long cốt thái đao trong nháy mắt hóa thành khói nhẹ lượn lờ, tựa hồ ngưng tụ thành thực chất. Quang mang màu vàng, phảng phất như thể đổ vàng. Bộ Phương khiêng long cốt thái đao vô cùng sắc bén, một đao quét ngang, chém về phía cường giả. Phì Kim lạnh lùng nhìn tiểu nha, nhìn nha đầu ngớ ngẩn này. Lửa giận trong lòng hắn càng sôi trào, nếu như không phải vì nha đầu này, làm sao hắn có thể chủ đấu với Bộ Phương? Nếu như không chủ đấu với Bộ Phương, vậy hắn cũng sẽ không bị tước đoạt quyền lợi nấu nướng. Kẻ đầu sỏ gây ta tất cả chuyện này chính là nha đầu này. Bộ Phương phải chết, nha đầu này cũng phải chết. Phì Kim xuất thủ, lần này hắn không chút lưu tình, muốn dùng một tát tát chết nha đầu này. Năng lượng điên cuồng tràn ngập, hội tụ trong tay hắn, trở nên có mấy phần mông lung, nhưng uy năng sở hữu trong đó là vô cùng đáng sợ. Nếu một trường này đập xuống thật, tiểu nha đầu này có thể sẽ không còn thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nha tựa hồ cũng biết điều này, nàng mặc dù còn bé, nhưng tâm trí của nàng đã có chút thành thục. Kể từ khi gia gia thân yêu của nàng qua đời, nàng đã trải qua rất nhiều chuyện. Nàng mím chặt môi, đôi mắt gắt gao nhìn bàn tay của Phì Kim. Sâu trong đôi mắt tràn đầy sát khí. Ùng ùng, trong hồ lạc nhật, cuộn sóng bỗng nhiên sôi trào, nước bắn lên cao, dấy lên cuộn sóng ngập trời, cuộn sóng hóa thành nước mưa, trở nên bàng bạc. Nước mưa bao phủ tất cả mọi người bên trong, khiến người nào cũng sửng sốt. Trong lòng Phì Kim dùng mình, bàn tay của hắn đặt lên đầu tiểu nha, muốn đập xuống, tuy nhiên hắn phát hiện, mình không thể vỗ xuống. Chuyện này là thế nào? Phì Kim dùng mình. Hắn đối mặt với ánh mắt của tiểu nha đầu kia, ánh mắt kia khiến cả người hắn cũng phát run, như thú dữ, thật là khủng khiếp, làm sao lại khủng bố như vậy. Nước hồ bắn tung tóe trên người hắn, bỗng nhiên giống như biến thành một bàn tay to, nắm chặt lấy cổ hắn, khiến cho hắn hô hấp cũng trở nên hết sức khó khăn. Ngươi, đồng tử Phì Kim co rụt lại, nhìn tiểu nha đầu xảy ra biến đổi mạnh mẽ, cả người sụi lơ té trên mặt đất. Nơi xa, Bộ Phương cũng thấy được biến hóa của tiểu nha. Hắn nhướng mày, hít sâu một hơi. Hồ lạc nhật tựa hồ chiếu rọi biến hóa của tiểu nha, theo khí thế biến hóa của tiểu nha, hồ nước đang không ngừng sôi trào. Trong hồ nước, có những ánh mắt kinh khủng bắn ra. Đó là linh thú cường đại trong hồ Lạc Nhật, nhưng chuyện này cũng không phải trọng điểm của chú ý Bộ Phương. Bộ Phương nhìn tiểu nha hít sâu một hơi. Bởi vì giờ phút này bộ dạng của tiểu nha hoàn toàn phát sinh biến hóa, hóa thành một linh thú thần bí bị bóng tối bao bọc. Phụt, một bàn tay con người hiện ra nhưng da là màu đen, toát ra vẻ lạnh lẽo, hung hăng đập xuống, Phì Kim mặt đầy hoảng sợ nhất thời bị một trường đập thành thịt vụn. Tất cả mọi người đều sợ hãi bàng hoàng, trong lòng tràn đầy ớn lạnh. Sau một khắc, linh thú trong hắc khí chợt quay đầu, trong mắt màu đỏ tươi rơi xuống người Bộ Phương. Cường giả thần thể cảnh đỉnh phong vốn đang giằng co với Bộ Phương, nhất thời bị hù dọa đặt mông ngồi trên mặt đất, giơ tay, hoảng sợ vô cùng. Trong miệng hắn vẫn sợ hãi lẩm bẩm, thao, thao thiết, cách chương.